Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, chương 45, chạy tới. Đấu Hoàng lại có gì đặc biệt? Không nghĩ tới các hạ dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Đan Vương Cổ Hà. Thực sự là như sấm bên tai. Thế nhưng lấy các hạ thân phận, chúng ta xà nhân tộc e sợ hẳn là không cái gì đáng giá các hạ lưu ý đi. Nghe được người trước mắt dĩ nhiên là Đan Vương Cổ Hà, Mạc Ba Tư không khỏi ánh mắt có chút kiêng kỵ nói. Nói như vậy, bởi cùng nhân loại trong lúc đó cừu hận, đối với nhân loại cường giả, bọn họ xà nhân thường thường đều là không sợ chút nào. Ngược lại quá mức đánh một trận, trừ phi là toàn bộ Gia Mã Đế quốc nhân loại cường giả đồng thời xuất động. Không phải vậy bọn họ xà nhân tộc vẫn đúng là không mang theo sợ. Có điều Đan Vương Cổ Hà nhưng là ngoại lệ. Bởi vì Đan Vương Cổ Hà chính là lục phẩm luyện dược sư. Thân là lục phẩm luyện dược sư, nếu như thật quyết định muốn với bọn hắn xà nhân tộc đối nghịch, lấy một cái lục phẩm luyện dược sư sức hiệu triệu, cho dù là bọn họ xà nhân tộc, cũng sẽ cảm giác rất đau đầu. Vị thủ lĩnh này nói giỡn, ở dưới lần này mạo muội đến đây, tự nhiên là có ý nghĩ của tại hạ. Chỉ cần quý tộc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đến đây gặp lại, ở dưới chuẩn bị đầy đủ giao dịch đồ vật, tin tưởng nhất định sẽ không để cho quý tộc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thất vọng. Đối với Mạc Ba Tư, Cổ Hà như cũ là cười khẽ, thế nhưng là vẫn kiên trì muốn gặp được Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Có điều nghe được Cổ Hà, Mạc Ba Tư cũng rất là cau mày. Không phải hắn không muốn đem Cổ Hà đến báo cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Chỉ là bọn hắn nữ vương mấy tháng trước là được tung lơ lửng không cố định. Hiện tại hắn cũng không biết nữ vương đến tột cùng ở nơi nào. Thế nhưng chuyện này, hắn tự nhiên không thể cùng Cổ Hà bọn họ nói. Ai biết hắn nói rồi chuyện này, những nhân loại này có thể hay không đem giao dịch biến thành trực tiếp trắng trợn cướp đoạt. Đối phương người trong, nhưng là có một tên đấu hoàng cường giả. Bọn họ nữ vương không ở, liền mấy người bọn hắn đấu vương, căn bản không phải một tên đấu hoàng đối thủ. Cho nên đối với Cổ Hà yêu cầu, Mạc Ba Tư chỉ có thể cương quyết nói. Đan Vương Cổ Hà, ngươi tới chậm, chúng ta nữ vương đã nghỉ ngơi. Nếu như ngươi thật sự có thành ý, xin mời hiện tại lui ra mảnh này ốc đảo. Các loại ngày mai ta sẽ đưa ngươi sự tình nói cho nữ vương. Nữ vương quyết định ngày tốt, tự nhiên sẽ tiếp kiến ngươi. Hừ, các ngươi xà nhân tộc nữ vương, có như thế yêu kiều sao? Tỷ giảm bê tỷ, lão Hà, người tính tình này cũng nên sửa lại. Những này xà nhân rõ ràng là làm khó dễ ngươi đây. Chúng ta cũng đừng nói nhảm nữa. Trực tiếp đem thành phố này bị đập phá. Nhìn bọn họ nữ vương ra không ra. Một bên, nghe Mạc Ba Tư, một cái mặc áo bào đen, vóc người khôi ngô tóc tím đại hán ôm hai cánh tay, không khỏi nhất thời lạnh lùng nói. Hắn là Gia Mã Đế quốc một trong 10 đại cường giả lôi sư nghiêm sư, am hiểu lôi thuộc tính đấu khí, làm việc luôn luôn không thích suy nghĩ, thích thẳng thắn, ngược lại mãng liền xong. Hừ, hóa ra là ngươi, người này đầu đầy đầu bắp thịt sư tử đần, còn dám tới chúng ta xà nhân tộc, không sợ lần này đem ngươi ở lại chỗ này. Nghe được nghiêm sư âm thanh, Mạc Ba Tư nhất thời nhận ra nghiêm sư, không khỏi sắc mặt trở nên âm lãnh lên. Hắn cùng lôi sư nghiêm sư kết thù đã lâu. Lúc sớm nhất, hắn vẫn là xà nhân tộc đội tuần tra một thành viên. Mà nghiêm sư nhưng là tháp qua nhĩ sa mạc một tên lính đánh thuê. Lúc đó hai người liền kết thù. Mà sau đó, nghiêm sư càng là hỏa cùng một cái đấu vương ở tháp qua nhĩ sa mạc thiết kế hắn. Hắn truy kích nghiêm sư thời điểm, suýt chút nữa liền bị vây công đến chết, may mắn mới chạy ra ngoài. Bây giờ nhìn đến nghiêm sư, Mạc Ba Tư là cố nén phẫn nộ. Nếu như không phải nữ vương Mỹ Đỗ Toa không ở, lấy tính tình của hắn, trực tiếp liền muốn mang theo bên cạnh viêm rắn bộ lạc thủ lĩnh viêm thứ đi xua đuổi những nhân loại này, cùng nghiêm sư lần thứ hai một quyết sinh tử. Người có thể thử xem, lần này ta cũng sẽ không lại kiêng kỵ các ngươi nữ vương. Nghe Mạc Ba Tư, nghiêm sư cũng không chút nào ngọt yếu thế. Lúc trước, Hắn sở dĩ nhường Mạc Ba Tư cho chạy trốn, là bởi vì bọn họ truy sát thời điểm, vẫn là kiêng kỵ xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, không dám thâm nhập. Thế nhưng lần này, bên cạnh bọn họ tuy nhiên có một tên đấu hoàng, một bên khác, ở Cổ Hà cùng Nghiêm Sư đám người và Mạc Ba Tư các loại một đám xà nhân tộc triển khai đối lập. Thời điểm, Lâm Dạ ôm Nguyệt Mị, cuối cùng từ xa xa cấp tốc chạy tới. Khi thấy phía trước người hai phe đối lập, Lâm Dạ ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có lựa chọn tiếp tục qua đi, mà là rơi xuống tường thành ở ngoài trong một rừng cây. Hy Như Melber Fang, com Hy Như, mà Lâm Dạ vừa hạ xuống, Nguyệt Mị liền vội vã mà sẽ bị khảo ở một đôi tay ngọc đưa đến Lâm Dạ bên người. Lo lắng nói, ngươi nhanh mở ra cái này xiềng xích, bọn họ đến có ba cái đấu vương. Chúng ta xà nhân tộc chỉ đến hai cái thủ lĩnh, ta nhất định phải qua hỗ trợ mới được, tuyệt đối không thể để cho bọn họ mạo phạm đến nữ vương. Ngươi không cần triệu tập, cuộc chiến đấu này là không đánh được, chờ một lúc ta sẽ xuất thủ. Chấm ngoặc kép, đối với Nguyệt Mị lo lắng, Lâm Dạ nhưng là khoát tay áo một cái, lạnh nhạt nói, ngươi ra tay có thể như thế nào, ngươi coi như so với thực lực ta cường. Nhưng cũng chỉ là đấu vương mà thôi. Bọn họ nhưng là đến có một cái đấu hoàng, ba cái đấu vương cùng năm cái đấu linh a. Ta nhất định phải đi ra ngoài. Không phải vậy coi như còn lại thủ lĩnh đến, không còn ta, bọn họ cũng kết không xuất trận pháp. Nguyệt Mị cắn răng, như cũ là đầy mặt cấp thiết. Nghe nói các ngươi xà nhân tộc bát đại đấu vương cấp bậc thủ lĩnh tạo thành trận pháp, liên thủ có thể đối kháng đấu hoàng. Thế nhưng bọn họ cũng chỉ đến một cái đấu hoàng đi. Các ngươi xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ra tay cũng có thể đối phó. Thế nhưng nghe lời ngươi ý tứ, các ngươi xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, tựa hồ là không ở a. Nghe Nguyệt Mị, Lâm Dạ không khỏi đột nhiên cười. Sau đó chậm rãi nhìn về phía Nguyệt Mị, nói rằng, Lâm Dạ, nhất thời nhường Nguyệt Mị ngậm miệng. Một lát sau, Nguyệt Mị mới hạ quyết tâm, ánh mắt tràn đầy tức giận cắn răng nói. Không sai, chúng ta nữ vương xác thực không ở nơi này. Làm sao, người cũng muốn cùng những nhân loại này đồng thời tiến công chúng ta xà nhân tộc sao? Người cả nghĩ quá rồi. Ta nói rồi, ta đối với các ngươi xà nhân tộc không có ác ý. Ta là thành tâm đến giúp đỡ các ngươi xà nhân tộc. Nghĩ cùng các ngươi xà nhân tộc làm một hồi nho nhỏ giao dịch. Ngươi khả năng không tin ta. Thế nhưng không quan hệ. Chờ một lúc ta sẽ dùng động lòng chứng minh lập trường của ta. Nghe được Nguyệt Mị, Lâm Dạ không khỏi có chút buồn cười lắc lắc đầu. Chậm rãi nói. Coi như ngươi nói là thật sự. Thế nhưng đối diện nhưng là có một cái đấu hoàng. Ngươi không tha ta. Cho dù ngươi đứng ra, cũng không thể là một tên đấu hoàng đối thủ. Nguyệt Mị hít sâu một hơi, ngữ khí lạnh lẽo lên. Đấu hoàng? Thế nhưng đối với Nguyệt Mị, Lâm Dạ lại đột nhiên xem thường cười. Đấu hoàng có gì đặc biệt sao? Nói thật cho ngươi biết đi, trước ta cùng ngươi giao thủ thời điểm, kỳ thực ta liền 1% thực lực đều vô dụng đi ra. Đối với chiến đấu tông khả năng ta còn không tự tin. Thế nhưng đối với chiến đấu hoàng, ta chỉ cần ra tay toàn lực, trong chốc lát liền có thể giải quyết chiến đấu. Ta nói Lâm Dạ tiểu đệ, ngươi có thể đừng chém gió sao? Ngươi có thể lấy một tinh đấu vương thực lực đánh bại ta. Ta thừa nhận ngươi là một thiên tài. Thế nhưng đấu vương cùng đấu hoàng sự chênh lệch giống như lạch trời. Không phải là như vậy dễ dàng liền có thể vượt qua. Chấm ngoặc kép, nghe Lâm Dạ. Nhìn thấy Lâm Dạ một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, Nguyệt Mị không khỏi có chút tức giận nói. Ai, ta nói thật, tại sao liền không ai tin đây? Lâm Dạ khẽ thở dài một cái, lắc lắc đầu, mà ngay ở Lâm Dạ cùng Nguyệt Mị đang nói chuyện, Cổ Hà đột nhiên triển khai đấu khí chi dực, bay lên bầu trời, sau đó nhất thời liền thôi thúc lên trong cơ thể đấu khí. Phát sinh âm thanh vang dội. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bệ hạ, ở dưới Gia Mã Đế Quốc Cổ Hà, lần này đến đây cũng không phải là có ý định mạo phạm, chỉ là muốn cùng Nữ Vương bệ hạ đi một cái giao dịch. Kính xin Nữ Vương bệ hạ hiện thân gặp lại.